Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn định vị trí, Tống Tầm Chu bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Anh học chương trình 5 năm, năm nay chưa thể tốt nghiệp, nên vẫn còn nhiều nhiệm vụ học tập phải hoàn thành. Nhí của Ngọc Trân là khi vào lớp, hai người cố gắng không giao tiếp, giả vờ là quan hệ thầy trò bình thường. Hai người ngồi xuống, dù rất gần nhau nhưng thực sự không có một chút giao tiếp nào. Tề Ngọc Trân xem giáo án của mình, còn Tống Tầm Chu đang viết tài liệu. Cho đến khi học sinh lục tục kéo đến, Tống Tầm Chu vẫn không thay đổi vị trí. Anh không thích vị trí ngồi hiện tại lắm, nhưng vì giảng viên dạy là Ngọc Trân, là cô ấy, anh bỗng thích vị trí đang ngồi. Chỗ của anh rất nổi bật, chỉ có lác đác vài sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng đều ngồi sát cửa sổ hoặc sát lối đi, hoàn toàn không ngồi ở giữa. Trong tiết học đầu tiên, Tề Ngọc Trân không điểm danh, đến giờ là bắt đầu dạy. Biết rõ mọi người sẽ không quá nhiệt tình với môn học tự chọn, cô liền hỏi các sinh viên bên dưới, có ai biết những con sâu được vẽ trên bảng là sâu gì không? Trên bảng vẽ các loài sâu bệnh mà không ghi chú tên. Tề Ngọc Trân vừa hỏi xong đã định tự mình nói ra đáp án, không ngờ lại có sinh viên nhiệt tình trả lời câu hỏi. Tiếng của sinh viên to hơn nhiều so với cô nghe rất rõ. Đợi đến khi các sinh viên yên tĩnh lại, Tề Ngọc Trân gật đầu xác nhận, cho biết câu trả lời là chính xác. Chồng cô vẽ quá chi tiết, chỉ cần là sinh viên đã học qua về các loài sâu bệnh đều có thể nhận ra những loài sâu nào được vẽ trên bảng. Vì có sinh viên sẵn sàng tương tác, Tề Ngọc Trân tiếp tục đặt ra vài câu hỏi nữa để mọi người trả lời. Tống Tầm Chu cúi đầu nhìn tài liệu, trông có vẻ không chú ý lắng nghe, nhưng thực ra anh còn nghe kỹ hơn bất kỳ ai. Phong cách dạy học của Ngọc Trân khiến anh nghĩ đến cô giáo mầm non dạy trẻ con tập nói và nhận biết chữ. Anh không nhớ rõ về thời gian ở nhà trẻ mẫu giáo, bây giờ cảm thấy như mình đang ở mầm non. Hỏi xong vài câu hỏi, Tề Ngọc Trân bắt đầu giới thiệu chi tiết về 5 loài sâu bệnh sẽ giảng hôm nay. Cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến mức có thể giảng mà không cần nhìn vào giáo án. Kiến thức về sâu bệnh được cô trình bày một cách trôi chảy, cô chuyên nghiệp như một chuyên gia về sâu bệnh. Có lẽ vì giọng nói và phong cách của cô rất được sinh viên yêu thích, trong lớp có nhiều sinh viên đặt câu hỏi, gồm cả nam lẫn nữ. Tề Ngọc Trân đã chuẩn bị kỹ càng nên không bị sinh viên làm khó, cô dễ dàng trả lời chúng. Một giờ trôi qua trong không khí thoải mái và vui vẻ. Giờ học kết thúc, các sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, Tống Tầm Chu chậm rãi rời đi theo đoàn, rồi đứng chờ cô ở hành lang tối. Khi các sinh viên đã rời đi hết, anh mới quay lại lớp để giúp lau bảng. Hai vợ chồng là người đi khỏi lớp cuối cùng, họ lau sạch bảng, tắt đèn, khóa cửa, rồi đi đến phòng tắm của trường để tắm. Phòng tắm đóng cửa lúc 10 giờ tối, bây giờ họ đến đó chắc chắn sẽ có chỗ. Trên đường đi, Tề Ngọc Trân lo lắng, suýt nữa không kịp giảng hết về 5 loài sâu bệnh, may quá. Hình như em thấy thầy giám thị đứng ngoài cửa sổ 2 phút, may mà buổi học đầu tiên có nhiều sinh viên. Em thật sự sợ thầy giám thị vào kiểm tra danh sách. Lúc giảng bài cô rất bình tĩnh, nhưng sau giờ học lại không được như vậy nữa. Môn học tự chọn cũng tính điểm, cần phải điểm danh, cô không muốn lãng phí thời gian điểm danh, lần sau sẽ chuẩn bị danh sách để sinh viên ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe em giảng bài thấy thế nào? Cảm nhận thật lòng nhé, không được nói dối em. Tề Ngọc Trân không quên hỏi cảm nhận của chồng. Cô tự cảm thấy mình giảng rất tốt, nhưng không biết sinh viên nghĩ gì. Tống Tầm Chu định khen Ngọc Trân vài câu, nhưng Ngọc Trân đã chặn lời anh. Anh đành nói ra cảm nhận thật lòng, giống như cô giáo mầm non dạy trẻ nói chuyện và nhận biết chữ. Đây không phải là lời khen ngợi tốt đối với Tề Ngọc Trân. Lần sau em sẽ nói chuyện cứng rắn hơn, như vậy mới có khí thế của một giảng viên. Ý của chồng là cách dạy của cô có chút trẻ con đúng không? Tống Tầm Chu. Em hiểu lầm rồi, anh thấy phong cách giảng dạy hiện tại của em rất tốt, sinh động và thú vị, sinh viên đặt câu hỏi cũng rất nhiệt tình, anh nói cô giáo mầm non là muốn miêu tả em rất kiên nhẫn. Những lời này khiến Tề Ngọc Trân lấy lại tự tin, em đã tìm được phong cách giảng dạy của mình rồi, tin rằng học kỳ tới khi dạy ban ngày em sẽ không căng thẳng nữa. Thực tế chứng minh, lúc căng thẳng vẫn sẽ căng thẳng, sau khi hoàn thành một học kỳ giảng dạy môn tự chọn. Và bận rộn với công việc tốt nghiệp, đến kỳ thi viết và phỏng vấn đầu tháng 8, cô vẫn lo lắng. Môn chuyên ngành mà Tề Ngọc Chân được phân công là sinh thái nông nghiệp học, không phải sâu bệnh hại, khái niệm còn trừu tượng hơn sâu bệnh hại, may mắn không phải là môn quá triết lý và sâu xa. Hoàn thành công việc tốt nghiệp, cô bắt đầu tập trung nghiên cứu sinh thái nông nghiệp học, chuẩn bị trong hơn một tháng, không chỉ thuộc mà gần như học thuộc lòng cả cuốn sách. Bài thi viết diễn ra vào buổi sáng, còn phỏng vấn vào buổi chiều. Sáng hôm thi viết, Tề Ngọc Chân ăn mặc khá thoải mái, còn buổi chiều cô ăn mặc gọn gàng và chững chạc hơn. Cô cố ý nhờ chồng búi tóc giúp để trông có phong thái của một giảng viên. Buổi sáng vợ thi viết, Tống Tầm Chu đợi ở dưới lầu. Chiều thi phỏng vấn thì anh đứng chờ cùng các thầy cô khác cũng tham gia buổi thi ở hành lang. Hòa vào nhóm người đó, tuy anh vẫn cao chót vót, nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc đứng một mình chờ ngoài hành lang. Lúc đầu, hành lang có tiếng người nói chuyện, những người quen biết nhau trò chuyện không dừng, đến khi bắt đầu phỏng vấn bên trong, tất cả đều giữ im lặng. Tề Ngọc Chân vừa vào lớp đã viết tên khóa học và họ của mình lên bảng. Cô viết chữ rất đẹp, vì khi dạy môn tự chọn, cô thường đến lớp sớm để luyện chữ viết vấn, hôm nay nhất định phải thể hiện khả năng này. Chỉ có vài chữ, Tề Ngọc Chân nhanh chóng viết xong, cô giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước các sinh viên, dưới lớp, rồi bắt đầu bài giảng. Cô cũng khá bạo dạn, do đã quen dùng câu hỏi để dẫn dắt nội dung bài giảng, nên cô đặt câu hỏi cho 7, 8 giảng viên đang ngồi phía dưới. Thật bất ngờ khi có giảng viên nhiệt tình trả lời, người trả lời chính là thầy giáo đã từng dạy chuyên ngành cho Tề Ngọc Chân. Trước đó, Tề Ngọc Chân không biết ai sẽ chấm điểm. Khi thấy thầy của mình ngồi trong ban giám khảo, cô không thể nói rằng mình không căng thẳng, may mắn thầy đã hợp tác. Thời gian phỏng vấn của một giảng viên mới được giới hạn trong 15 phút, có lẽ do Tề Ngọc Chân giảng quá mượt mà, nên các giảng viên khác lần lượt đặt câu hỏi cho cô. Một số câu hỏi liên quan đến nội dung môn sinh thái nông nghiệp học, một số lại vượt khỏi chương trình, liên quan đến các môn học khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, đều là các môn thuộc chuyên ngành nông học, chỉ cần không phải môn cơ khí nông nghiệp, Tề Ngọc Chân đều có thể trả lời vài câu. Thậm chí khi thầy cô hỏi về công việc thực tế ở đồng ruộng, cô cũng không bị làm khó, cô trực tiếp lấy ví dụ từ quê mình. Cô không nghĩ rằng kinh nghiệm trồng ngô và khoai lang của mình ở đại học có thể đáp ứng được các câu hỏi của thầy cô. Gần 20 phút sau, giám khảo chính gật đầu, thông báo cô có thể rời đi, chuyển sang người tiếp theo. Tề Ngọc Chân cúi chào các thầy cô, sau đó rời khỏi lớp. Khi bước ra khỏi lớp, cô mới đặt tay lên ngực, cơn căng thẳng chậm rãi trở lại. Cách chương.